Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, lại vào phong vân. Tiên nhân truyền thuyết không có nhà mình căn cứ tháp, liền thật sự không có cách nào thắng sao? Dĩ nhiên không phải, còn có một cái biện pháp, đó chính là đem mặt khác vài tòa tháp cũng toàn bộ phá hủy. Đến lúc đó tất cả mọi người giống nhau, so liền là ai sống nhiều người, ai giết người càng nhiều. Không hề nghi ngờ, Tần Trường Phong lựa chọn làm như thế, sẽ để cho vốn là chiến đấu kịch liệt trở nên càng tàn khốc hơn. Nhưng hắn không có gì đáng kể, thăng hoa bên trong địa ngục huyễn, ma thần hợp thể, thiên luân ngũ kiếp, cùng với kinh thiên tuyệt địa nửa thức ôn tai vân vân. Đều cho hắn có được hồ tác phi vi lực lượng, khoảng cách cùng lên cấp chiến hợp nhất bài vị chiến mở ra. Còn có 4-5 cái thông thiên tháp ngày, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, lấy ra vận mệnh la kinh bàn, chọn lựa phong vân thế giới truyền tống đi vào. Thế giới này, kỳ thật cũng không có cái gì hắn chỗ mơ ước đồ vật. Đã từng có chút xem trọng Long Nguyên, bây giờ với hắn mà nói, thật không có ý nghĩa quá lớn. Hoàn mỹ thế giới bên trong đã thấy qua quá nhiều linh dược bảo vật, duy nhất để hắn về tới đây lý do chỉ có một, đó chính là đông thủ. Cái này hắn sớm đã chọn tốt Thiên Hình Tông địa cung chi chủ. Cái này thân thế bất hạnh đệ tử, cùng Tần Trường Phong đệ tử khác truyền nhân, thậm chí tất cả mọi người bất đồng là hắn không chỉ chứng kiến qua Tần Trường Phong quang minh vĩ ngạn, biết chắc hiểu hắn hết thảy hắc ám, có rất nhiều sự tình cùng âm u tâm tư, thậm chí Elizabeth cùng Chu Chỉ Nhược bọn người không rõ ràng. Nhưng Tần Trường Phong nhưng lại chưa bao giờ giấu giếm được cái này từ nhỏ nuôi lớn đệ tử, mà địa cung chi chủ chính là một cái quang minh cùng hắc ám cùng tồn tại vị trí. Thế sự chìm nổi, nhiều lần mênh mông, 20 năm thoáng một cái đã qua, gió biển hơi lạnh, đông thủ mặc huyền y áo khoác bào, độc lập đầu thuyền, thời gian 20 năm, võ công của hắn lấy thường nhân khó mà với tới tốc độ tinh tiến. Ẩn ẩn uy áp toàn bộ võ lâm, dù cho là năm đó Đế Thích Thiên, cùng bây giờ hắn so sánh, cũng đã không cách nào so sánh nhau. Nhưng cái này 20 năm, trong lòng hắn, nhưng không có bất luận cái gì phân lượng. Thời gian hướng về phía trước, nhưng hắn vẫn phảng phất sống ở trong hồi ức. Một màn kia màn quá khứ, từng đoạn nhớ lại, tại về thời gian càng ngày càng xa, nhưng ở trong đầu của hắn, lại càng ngày càng gần. Có nhiều thứ, giống lão tửu, thả lâu sẽ lắng đọng, sẽ lên men, sẽ thăng hoa. Đại sư huynh, ngươi nói sư phụ sẽ còn trở về sao? Một người trung niên nam tử đi vào bên cạnh hắn, vuốt mạn thuyền lan can đón gió nhìn về nơi xa. Đây là Đoạn Lãng, năm đó thiếu niên bây giờ đã liêu lên sợi râu, đã từng mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng cũng biến thành gian nan vất vả. Duy chỉ có giữa lông mày y nguyên lộ ra một phần bất phàm thần thái. 20 năm a. Hắn liền giống người ở giữa bốc hơi đồng dạng, một chút cũng không có tung tích. Đoạn Lãng thổn thức cảm thán nói, trong mắt cũng có một tia hồi ức. Bây giờ, còn nhớ rõ cái tên đó người cũng không nhiều lắm. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. 20 năm, đầy đủ để một thế hệ quật khởi, một thế hệ quy ẩn. Dù cho là bọn hắn những người này, cũng phần lớn hư vô mờ mịt sống ở người khác trong truyền thuyết. Rất ít tại võ lâm hiện thân, nếu không phải kinh thụy kỳ hạn đến, thần long sắp xuất thế, bọn hắn cũng sẽ không đi ra đi một lần này. Biết sao, mặt trắng không râu, năm tháng tựa như không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đông thủ trong mắt mê mang lóe lên một cái, rồi biến mất, hắn cũng không lo lắng sư phụ đã không có ở đây. Hắn tin tưởng vững chắc bất kể là thiên tư hay là thủ đoạn, sư phụ hắn cũng không yếu tại bất luận kẻ nào. hắn lo lắng duy nhất chính là nơi này, cái này dưới 9 tầng trời nhỏ bé như là đất cát vậy địa phương. Phải chăng đã bị quên mất? Tựa như sư đệ của hắn Bộ Thần cùng sư muội Độc Cô Phượng đã không lại chờ đợi. Rời đi Lục Phiến môn tự lập môn hộ đồng dạng, thời gian có thể ma diệt hết thảy. Đúng lúc này, một tên mang theo mặt nạ nữ tử đi tới, tại hai người sau lưng chắp tay nói: "Sư phụ, phía trước chính là Thần Long Đảo rồi. Bất quá có người thủ ở nơi đó, tựa hồ cũng không hoan nghênh chúng ta." Không chào đón, Đoạn Lãng khóe miệng hiển hiện một vệt cười lạnh, vừa dứt lời, chỉ nghe thuyền lớn phụ cận mặt biển, cái này đến cái khác đầu người đột nhiên toát ra mặt nước. Trong tay tất cả đều cầm nỏ cơ, không đánh bất luận cái gì chiêu hô, trực tiếp bóp ban chỉ, phô thiên cái điện nỏ tên lập tức như châu chấu bình thường bay lên. Đông nghịt một mảnh như mây đen bao phủ trên bom thuyền khoảng không, như ngàn vạn mưa to, tại ô ô thê trong tiếng gào, lấy tiếp cận thẳng đứng góc độ, cấp tốc rơi xuống, thanh thế dọa người. Đoạn Lãng cười gằn một tiếng, giơ bàn tay lên, bàng bạc màu tím lôi quang phun ra ngoài, trong lòng bàn tay lấp lánh, xoay tròn cấp tốc, trong nháy mắt hình thành một cái lôi đình vòng xoáy, nhắm ngay bầu trời, chớp mắt đem hết thảy mũi tên toàn bộ hút vào trong đó. Ma diệt thành bột mịn khói xanh tiêu tán, lại không có một cái lọt lưới. Trong nước thủy quỷ thấy tình cảnh này, tất cả đều giật nảy mình. Bọn họ là đời đời kiếp kiếp ở lại trên Thần Long Đảo thủy tộc, lấy thủ hộ thần long làm nhiệm vụ của mình, gặp việc đời có hạn, chưa hề nghĩ tới thế gian lại có như thế cường giả. Chỉ là một cái ngẩn ngơ ở giữa, liền thành bọn hắn ở trên đời này sau cùng bộ dáng. Đoạn Lãng cong ngón búng ra, đem trưởng tâm lôi châu bắn ra bay thấp vào biển cả. Lập tức lôi đình mãnh liệt bắn, điện quang oanh minh, cái chỗ kia hình như nở rộ một đóa màu tím lôi hoa. Phụ cận mấy trăm trượng phương viên bên trong mặt biển sương mù bốc hơi. Trạng thái bề mặt thế mà trong nháy mắt giảm xuống gần tới 1 mét. Đây quả thực là lôi đình luyện ngục. Những cái kia thủy tộc người không chút huyền niệm, hóa thành than cốc chìm vào đáy biển. Thủy thần quyết, mắt thấy cái này thê thảm một màn, trên bờ thủy tộc nổi giận, tộc trưởng giận dữ đã phát động ra thủy tộc truyền thừa tuyệt học. Liền gặp hắn hai tay phát ra sôi trào mãnh liệt vô hình ba động. Trên mặt biển lập tức không gió dậy sóng, ngập trời mà lên, bên trên ngay cả bầu trời xanh, dưới gần biển sâu, cuồn cuộn mà tiến, hướng phía thuyền lớn hung mãnh đánh ra mà đi. Nguyên bản có thể xưng thuyền lớn thuyền biển, tại dạng này cao tới mấy chục trượng, che khuất bầu trời sóng lớn đánh ra dưới, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ, bấp bênh, lúc nào cũng có thể bị phá vỡ dáng vẻ. Làm gì? Đông thủ thần sắc than nhỏ, hình như có một tia bất đắc dĩ, đồng thời ngón tay tại mạn thuyền bên trên nhẹ nhàng vừa gõ. Một cỗ hùng hồn vô cực nội lực dọc theo bong thuyền tràn vào trong biển. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trước, một đạo thẳng tắp ngấn nước tách ra sóng lớn, tựa như thiên thần chém. Sóng lớn hai tán sụp đổ, ngấn nước phóng lên tận trời tiếp tục hướng phía trước, phảng phất một tòa thủy sơn vọt tới phía trước. Một cái chớp mắt trăm trượng, chớp mắt vọt lên bờ bên cạnh, oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt thiên diêu địa động, loạn thạch băng liệt, cái chỗ kia phảng phất tận thế. Đợi kia nước biển hóa thành hạt mưa tan mất, sau đó trên thuyền mọi người nhìn về phía bên bờ, nghẹn họng nhìn chân chối, thiên địa đột nhiên yên tĩnh, biển cả cũng theo đó lắng lại, gió êm sóng lặng, nhưng phía trước hòn đảo lại xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy to lớn hồng câu. Từ bên bờ một mực lan tràn đến chỗ sâu, chỗ nào còn có thể nhìn thấy thủy tộc tộc trưởng cùng trưởng lão thân ảnh. Tất cả đều bị chôn cất ở kia trong vực sâu. chuyến này cùng nhau đến Đồ Long, còn có Nhiếp Phong, Trăng Sáng, Bộ Kinh Vân, Phá Quân chờ thần binh người sở hữu, giờ phút này đều ngầm tự kinh hãi. Đông thủ đã mười mấy năm chưa từng xuất thủ, nhưng chưa từng nghĩ công lực vậy mà đạt đến loại này kinh thế hãi tục trình độ. Đã từng thấy qua Thiên Hạ Hội cùng Bái Kiếm Sơn Trang cuộc chiến người, không khỏi nghĩ tới sư phụ của hắn, cái kia đã biến mất thật lâu người. Bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm vô địch thiên hạ. Bọn hắn mặc dù đã về ẩn, nhưng này võ lâm, cái này giang hồ, lại như cũ bao phủ tại bọn hắn sư đồ truyền thuyết cùng trong bóng ma. Một đoàn người, tất cả đều là đương kim võ lâm thái đấu cấp nhân vật. Đều tự nắm chặt trong tay mình thần binh, leo lên đảo đi, hướng phía thần long lặn nằm vực sâu xuất phát. Ngang, cái gọi là thần long, đã sớm bị kinh động. Đông thủ một kích kia chấn động đến toàn bộ thần long đảo bảy giao tám lắc. Nó nếu là còn không biết có người muốn đến đồ nó, liền thật là ngốc hàng dài rồi. Theo chấn rít gào bát hoang long ngâm, thương long hiện thân, một đầu to lớn uốn lượn thân ảnh, từ sườn đồi bên trong sông ra, đằng không mà lên, sừng hươu, đầu trâu, thân rắn, ưng chảo, vảy cá, nó có chân long hết thảy đặc thù. Chỉ bất quá nó cũng không phải là cái gì tường thủy, mà là một đầu hung long, bạo ngược chi khí trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Thất Vũ Đồ Long, hy vọng các vị đừng để ta thất vọng. Đông thủ hai tay đều lồng tại trong tay áo, từ tốn nói, không có chút nào khí thế đáng nói, nhưng ở trận người lại tất cả đều trong lòng run lên. Không kìm lòng được từ xương cùng sinh ra một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Trên thực tế, 20 năm qua, võ lâm mặt ngoài là quần hùng cùng nổi lên, thiên kiêu cũng ra, nhưng trên thực tế nhưng thủy chung bị lục phiến môn âm thầm nắm giữ. So với Tần Trường Phong tại lúc bá đạo ngang ngược, đông thủ dưới sự chủ trì lục phiến môn, càng giống là trong bóng tối vua không ngai. Nó trên danh nghĩa là triều đình chính nghĩa nanh vuốt, kỳ thực sớm đã không nhận hoàng đế ước thúc, phong cách hành sự ẩn nấp mà tàn nhẫn, lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, tay cầm bảy đại thần binh mấy người tất cả đều phóng lên tận trời. Kiếm khí tung hoành, đao mang cuồn cuộn, chém về phía ác long, nhưng mà kia vảy rồng tựa như thần kim tạo thành, bị bảy chuôi thần binh đồng thời công kích, lại chỉ nghe được keng keng tiếng vang, tia lửa tung tóe, lại chưa từng xuất hiện một tia màu đỏ vết thương. Đương thời sắc bén nhất bảy thanh thần binh, tại nó mà nói, lại như cùng trò trẻ con. Càng sau đó một khắc, hung long trong con mắt lớn lấp lóe âm trầm ngang ngược chi sắc. Đột nhiên mở to miệng, liền gặp một đoàn xích hồng ngọn lửa phun ra ngoài, giữa trời quét qua, mấy người trong nháy mắt như rơi luyện ngục, trong sự sợ hãi cuống quýt từ tán tránh né. Cứ như vậy, khi thế hung hăng Thất Vũ Đồ Long, cứ như vậy bị long đánh cho tan tác như chim muông. Kém chút trái lại bị đồ. Thương long cường hãn, vượt xa mọi người đoán trước. Đã từng Hỏa Kỳ Lân mặc dù cùng với Tịnh Sưng, nhưng thực lực hoàn toàn không ở một cái trên cấp bậc. Phía dưới nguyên bản khoanh tay đứng yên đông thủ mặt lộ vẻ âm trầm. Long nguyên hắn cũng không rất lưu ý, nhưng Đồ Long lấy long nguyên là hắn sư phụ lưu cho hắn duy nhất nhiệm vụ, bây giờ đã trở thành hắn chấp niệm. Nhưng ngay tại hắn đạp không mà lên, muốn tự thân đi chém giết thương long thời điểm, một mảnh to lớn bóng đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó liền vang lên thương long thống khổ gào thét. Hoảng sợ chỉ thấy một cái hình dáng tướng mạo quỷ dị cự thú bò tới thương long trên lưng, bốn cái lợi chảo một mực cắm vào thương long huyết nhục bên trong. Kia thần binh đều chém không phá vảy rồng, tại nó mà nói tựa như đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích, đám người trợn mắt hốc mồm. Đây là quái thú gì? Chỉ có Đông Thủ cùng Đoạn Lãng con người đột nhiên trợn to. Trên mặt biểu lộ phức tạp đến rồi cực hạn. Là nó, ha ha, là nó à, Đoạn Lãng giống như điên. Ầm ĩ kêu to, là cái gì à, Đoạn sư thúc. Đông Thủ tên đệ tử kia nhịn không được hỏi. Đông Thủ yếu ớt nói ra, nó không trọng yếu, quan trọng là chủ nhân của nó trở về rồi. Phốc phốc, Thương Long kêu thảm thiết đột nhiên đình chỉ. Nó thân thể cao lớn giống như một đầu rắn chết từ trên trời hạ xuống. Nhưng không có người chú ý nó. Mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở con kia hời hợt liền giết chết nó con quái thú kia trên người. Cụ thể nói là nó chảo bên trong nắm lấy một viên xích hồng quang cầu. Long Nguyên, truyền thuyết một khi ăn vào, liền có thể công lực tiến nhanh, thậm chí bất tử bất diệt. Vĩnh bảo thanh xuân tuyệt thế bảo vật, dù là lại không có dã tâm người, giờ phút này cũng không khỏi ánh mắt hừng hực, nhưng không chờ bọn họ chen chúc đi đoạt, Long Nguyên đột nhiên bay đi, đã rơi vào một người trong tay, tất cả mọi người ánh mắt theo chuyển di, có người con mắt bắt đầu đỏ lên, bất kể là ai, đều đừng hòng độc chiếm Long Nguyên, chỉ là sau một khắc, nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia về sau, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, giống như là một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống, lạnh cả người. Tần Trường Phong mang theo Hoàng Tuyền mặt nạ, tung bay ở không trung, trong tay vuốt vuốt Long Nguyên, giống như là đang chơi một viên viên bi, đồng thời thở dài, xem các người từng cái bị lợi ích làm mê muội, dục vọng che mắt dáng vẻ. Thật sự là xấu xí ha. Không nghĩ tới ta rời đi lâu như vậy, thế gian vẫn là như vậy dơ bẩn. Hắn sau đầu có cửu thải thần hoàn, khí tức uy nghiêm vô tận. Lấy hắn bây giờ lực lượng, tại một giới này tới nói, không phải như là thiên thần, mà là căn bản chính là thiên thần. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đông Thủ cùng Đoạn Lãng hai người bình phục tâm tình kích động, vô cùng tôn kính mà long trọng quỳ lại hành lễ. Đứng lên đi. Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, đem hai người tiếp đón được không trung. Hướng Đông Thủ hỏi, đồ nhi ngoan, người nói vi sư có cần phải tới một trận diệt thế tai ương, đem đồ xấu xí chủng loại diệt tuyệt, sau đó lại sáng tạo một cái mới hoàn mỹ chủng tộc. Thoại âm rơi xuống, sau đầu thần hoàn nhất chuyển. Một đạo người mặc long bào, đầu đội miện quan thân ảnh hiển hiện, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên dưới hợp lại, trong hư không nhất thời truyền đến kịch liệt oanh minh, đủ loại trước đây chưa từng gặp thiên ngân cùng đạo văn hiển hiện, hóa thành một phương trận đồ đồng dạng, lấy thần long đảo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng triển khai, sau đó chấn xuống, oanh. Linh khí cuồn cuộn, sóng biếc cuồn cuộn, óng ánh khắp nơi đến cực hạn, quang mang từ thần long đảo bên trên phá không mà ra. Cũng hướng về biển cả phương hướng phô thiên cái địa thúc đẩy lan tràn. Trong nháy mắt, đã từng thần long đảo không thấy bóng dáng, chỉ còn đám người dưới chân không đến trăm trượng phương viên một mảnh nhỏ. Tựa như một đạo cột đá lẻ loi trơ trọi đứng vững. Càng dọa người chính là, nước biển chung quanh đều rỗng hoàn toàn mờ mịt, từ cao thiên quan sát, thật giống như nơi này tạo thành một cái nồi lớn, bốn phía nước biển hình thành vách núi đứng lên chừng ngàn trượng độ cao. Nghe rợn cả người, nhất niệm đại địa vỡ, nhất niệm biển cả diệt. Ở đây võ lâm danh túc tất cả đều mộng, đây là cái gì? Tiên nhân sao? Theo sát mà đến là run rẩy cùng sợ hãi. Tiên nhân diệt thế, thương sinh dùng cái gì cầu sinh? Trên trời cao, đỉnh biển mây, một đạo bất thế thân ảnh sừng sững đứng sừng sững, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội, lấy thiên đạo thần âm vang lên ầm ầm. Trời xanh có đức hiếu sinh, lần này liền cho các ngươi lưu lại một đạo sinh cơ. bằng ngọc bội này có thể trưởng lục phiến môn quyền hành. Trong đó càng ẩn chứa võ đạo cực hạn thành tiên phương pháp. Bây giờ ta đem hắn lưu tại giới này, như đến người hữu duyên cởi ra bí mật trong đó, liền có thể vũ hóa thành tiên, giải trừ diệt thế tai ương. Tần Trường Phong nghiêm trang nói hưu nói vượn, sau đó đem vẻn vẹn lâm thời trận đồ thất bại phẩm ngọc bội lấy thần lực ném xa xôi phía chân trời. Siêu, mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt phá không mà đi. Có thể dự đoán, vì khối ngọc bội này, tương lai thế giới này chí ít có thể dung chuyển trên 100 năm trở lên. Gió tanh mưa máu, kinh khủng ngập trời, ta vì cái gì phải làm như vậy? Đối mặt hai cái đồ đệ biết được chân tướng sau nghi vấn. Tần Trường Phong nhún vai, dửng dưng như không nói, vẻn vẹn chỉ là nhàm chán mà thôi, vẻn vẹn nhàm chán tìm thú vui. Đây chính là tiên thần cùng bọn hắn trong mắt phàm nhân sao? Đông Thủ cùng Đoạn Lãng trong lòng hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây là Tần Trường Phong dẫn bọn hắn đi chân thực đại thế giới trước dạy bọn họ khóa thứ nhất. Mặc dù tàn khốc, nhưng lại chân thực. Trên thực tế, những cái kia làm việc có quy luật, có tín ngưỡng cùng phẩm hạnh cường giả cũng không đáng sợ. Bởi vì những hắn kia kiên trì đồ vật chính là nhược điểm. Bao quát chính Tần Trường Phong cũng giống vậy. Chân chính đáng sợ là cái kia chút không có chút nào ranh giới cuối cùng. Muốn làm gì thì làm tên điên. Bọn hắn không chút nào keo kiệt tại 200 câu thương. Hoặc là hại người không lợi mình. Thậm chí tổn hại người tổn hại mình. Nhìn thấy người khác thống khổ. Chính là bọn họ duy nhất khoái hoạt nguồn suối. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.